nhưng mà Lục Duyên đã luyện quân thể quyền đến trạng thái tương đối thành thạo. Theo bản năng, hắn nhấc tay lên đánh một chưởng khiến chân của người đầu chó cường tráng đập sang một bên. Trường kiếm chém một cái lập tức chém lên trên đùi của người đầu chó cường tráng. Một miệng vết thương cực sâu hiện ra. Sắc mặt hắn ta thoáng cái đã trắng bệch. Đau đớn dữ dội khiến cho thân thể người đầu chó cường tráng lảo đảo. Lục Duyên nắm tay trái thành nắm đấm. Đánh một quyền mang theo quyền phong mãnh liệt lên trên mặt người đầu chó cường tráng. Két, khuôn mặt của người đầu chó cường tráng lập tức biến dạng dưới một quyền nặng nề kia. Máu tươi trào ra ngoài. Sức lực to lớn làm cho người đầu chó cường tráng hoảng hốt chớp mắt một cái. Chờ đến khi hắn ta lấy lại tinh thần. Kiếm quang đã xẹt qua cổ hắn ta. Người đầu chó cường tráng che cổ lại. Máu tươi trào ra từ khe hở ngón tay của hắn ta. Ngươi cứ chờ đó. Sẽ có ngươi đến báo thù cho bọn ta. Lục Duyên nhíu mày. Đá ra một cước trúng ngực của người đầu chó cường tráng. Thân thể tên kia bay ngược ra 4-5 mét rồi nặng nề rơi xuống mặt đất. Lục Duyên nhìn thoáng qua thi thể bên trên mặt đất. Nói thầm một câu. Báo thù hay không ta không biết. Dù sao hiện tại ngươi đã chết. Vẫn còn hai tên. Cách chương.